Các bạn đang nghe truyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta, chương 3 làm dụng văn phần 2 của tác giả, Mai Khai. Bất quá đại bộ phận nguyên nhân là nàng số liệu cao thấp, quyết định nàng bề ngoài đẹp độ. Trứng ngõng mặt, mắt hai mí, kem mũi đứng thẳng, môi hình cũng đẹp, hơi hơi gợi lên, trên mặt còn có hai kem má lúm đồng tiền. Nàng sờ sờ lông mày, mày lá liễu, cong cong, lại sờ sờ tóc, rất dài thực nhu thuận. Nguyên lai có tóc cùng lông mày là cái dạng này nha. Gương mặt này nếu không có tóc cùng lông mày nói, liền cùng nàng vốn dĩ có 8 phần giống. Nàng đã từng ở phòng thí nghiệm pha lê thượng nhìn thấy quá nàng chính mình bộ dáng. Mễ Lị nói nàng lớn lên đẹp, đáng tiếc không có tóc cùng lông mày. Đó là vì giải phẫu phương tiện. Mỗi lần mọc ra một chút, liền sẽ bị cạo, cho nên nàng hoàn toàn không biết chính mình có lông mày cùng tóc là bộ dáng gì. Nàng lấy lại bình tĩnh, cho chính mình vãn cái phụ nhân tấn. Liền ra cửa phòng. Tối hôm qua là nàng tự Lý Cốc hủy dung, tới nay lần đầu tiên nhìn thấy Lý Cốc, nàng bị Lý Cốc trên mặt đao xẻo sợ hãi. Điền gia chỉ có nàng một cái nữ nhi, tuy rằng không có tiền, nhưng cũng sủng nàng, cho nàng quán gia tính tình. Nàng tính tình vừa lên tới, liền đem Lý Cốc cấp đuổi ra cửa phòng. Kỳ thật nói thật, nàng không biết cái gì là ái, không biết như thế nào làm Lý Cốc yêu nàng. Nàng hiện tại là bởi vì có điền mật ký ức, mới không đến nỗi hai mắt một bồi đèn. Nàng tuy rằng thông minh, nhưng vẫn luôn ở phòng thí nghiệm chưa từng có đọc quá thư. Điền mật là thôn cô, tự nhiên cũng không đọc quá thư. Nàng hiện tại chỉ có thể dựa theo điền mật tâm nguyện, hào hào cùng Lý Cốc sinh hoạt, cấp Lý Cốc sinh cái đại béo tiểu tử. Dù sao 0051 nói, nhiệm vụ không có thời gian hạn chế. Đương nhiên, nếu càng nhanh hoàn thành nhiệm vụ đem đạt được tích phân càng nhiều. Đinh Nam chủ hảo cảm độ 40. Nam chủ hảo cảm độ đạt 100 khi nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ trong lúc, hảo cảm độ đem có tăng có giảm, đương nam chủ hảo cảm độ đạt âm 50 khi nhiệm vụ thất bại. Ký chủ cố lên Nga. 0051 thanh âm ở điền mật trong đầu vang lên. Điền mật nhướng mày, còn kém 60 hảo cảm độ, bất quá cũng không tồi, ít nhất không cần một phân soát. Điền mật vừa ra cửa phòng, liền thấy đang ở bên cạnh giếng múc nước Lý Cốc. Lý Cốc một kiện vàng nhạt áo quần ngắn, chát tại hạ thân màu lục đậm trong quần, trên eo hệ đai lưng. Dẫn theo thủy cánh tay thượng cơ bắp nhô lên, cho người ta rất có lực lượng cảm giác. Hắn đưa lưng về phía điền mật, điền mật chỉ có thể thấy hắn bóng dáng, thân cao 1m8 tả hữu, thực tốt dáng người. Tóc bị hắn dùng một cây màu lam dây cột tóc buộc chặt lên. Đây là nàng trừ bỏ vệ tư cùng Mễ Lị nhìn thấy người đầu tiên. Tuy rằng có điền mật ký ức, chính là tận mắt nhìn thấy, lại không giống nhau. Nàng giơ lên một mạt cười, đôi mắt cong cong, sáng lấp lánh, sấn trên mặt má lúm đồng tiền, rất là thảo hỉ. Cảm giác được phía sau tầm mắt, Lý Cốc quay đầu lại, liền thấy điền mật đứng ở cửa phòng, cười nhìn hắn. Lý Cốc giật mình, không phản ứng lại đây. Cái này điền mật thấy rõ Lý Cốc mặt, hắn ngũ quan sinh thực hảo, tiểu mạch màu da, tuấn tú cương nghị. Bất quá trên mặt kia nói sẹo lại sinh sôi phá hủy mỹ cảm. Điền mật nhưng không sợ hãi, trên người nàng sẹo có thể so Lý Cốc trên mặt khó coi nhiều. Nàng nhìn Lý Cốc, vẫn là cười, sớm. Ta ngủ quên. Nàng thanh âm mềm mại, ngọt ngào, làm người vừa nghe liền nhịn không được tâm sinh yêu thích. Thấy điền mật không có mặt lộ vẻ không ngờ, thấy hắn mặt cũng không có biến sắc mặt sắc. Lý Cốc có chút nghi hoặc, rõ ràng tối hôm qua thấy hắn là điền mật dọa thét chói tai ra tiếng không nói, còn hướng hắn vào thét xử bắt quái, cút đi. Lúc này Tử lại hoàn toàn nhìn không ra điền mật trên mặt ghét bỏ chi sắc. Chẳng lẽ là cả đêm thời gian, liền nghĩ thông suốt. Không chê hắn. Thấy Lý Cốc đứng ở nơi đó nhìn nàng, cũng không đáp nàng lời nói. Điền mật bĩu môi, nghiêng đầu đánh giá khởi sân. Sân bị 1m5 cao tường đất vây quanh, sân đại khái có 100 nhiều bình đi, tây góc tường vây quanh một vòng nhi, bên trong dưỡng gà vịt. Phía đông loại viên cây táo, rất lớn, xem ra là có chút năm đầu, lúc này không phải kết táo đỏ thời điểm. Cho nên chỉ có thể thấy xanh mượt lá cây. Kia khẩu giếng liền ở cây táo bên, mà Lý Cốc liền ở cây táo hạ nhìn nàng. Phòng ở rất tân, là 3 năm trước đây tân tu, Lý Cốc cha mẹ trụ chính phòng, Lý Cốc trụ tây xương phòng, lúc này tử tây xương phòng bị nàng cấp 3 chiếm, tối hôm qua Lý Cốc liền ở tại đông xương phòng. Phòng bếp dựa gần đông xương phòng, Lý Cốc nương Mã Thị nghe thấy thanh âm, liền từ phòng bếp ra tới, trong tay còn cầm cái muỗng. Nàng lúc này Tử đang ở làm cơm sáng đông. Tối hôm qua nhi tử bên kia động tĩnh nàng cùng Lý Cốc hắn cha cũng nghe thấy, rốt cuộc là cảm thấy thua thiệt Điền gia cô nương, liền cũng không nói thêm gì. Hôm nay sáng sớm, vô dĩ cưới con dâu, cơm sáng gì, nên con dâu chuẩn bị. Nàng cũng không chú ý những cái đó. Từ Điền Mật ngủ, Mật Mật tỉnh lạp. Mã Thị Dương gương mặt tươi cười mang theo rõ ràng lấy lòng. Điền Mật quay đầu nhìn Mã Thị, Mã Thị một thân ám sắc bố váy, trên eo hệ tạp dề, vẫn cái phụ nhân tấn, trên đầu cắm một cây châm bạc, làn da ám vàng, có chút nếp nhăn. Nhìn ba 40 tuổi, bởi vì Lý Cốc cha là thợ mộc, trong nhà điền thổ đều là thuê cho người khác ra loại, Mã Thị ngày thường đảo cũng chính là làm việc nhà, ở nhà mình hậu viện khai phiến mà, chính mình đủ loại rau dưa tống cổ thời gian. Nhật tử quá thanh nhàn, trên mặt nhìn nhưng thật ra so cùng tuổi thôn phụ tuổi trẻ một chút. Nương, thật là thực xin lỗi, ta ngủ quên. Điền Mật đáp lời Mã Thị. Nhấc chân bước nhanh đi đến Mã Thị trước mặt, duỗi tay đi tiếp Mã Thị trong tay cái thìa. Ta đến đây đi, nương. Mã Thị thấy Điền Mật như thế, dẫn theo tâm nhưng thật ra thả xuống dưới. Không có đoán trước nhăn mặt, phát giận, ngược lại là một bộ dịu ngoan ngoan ngoãn bộ dáng. Không, không, không, không cần. Ngươi đi trước rửa mặt chải đầu, lập tức là có thể ăn cơm sáng. Mã Thị nắm Điền Mật thủ đoạn, nói xong liền cấp Lý Cốc xử cái nhan sắc. Lý Cốc nhìn, liền đi cầm chậu rửa mặt cấp Điền Mật đánh thủy, lại cho nàng đoan đến trong phòng. Thấy Mã Thị kiên trì, Điền Mật đảo cũng không miễn cưỡng, đi theo Lý Cốc phía sau vào phòng, dùng Lý Cốc đánh thủy xúc khẩu, giặt sạch mặt. Lý Cốc lại đem chậu rửa mặt mang sang đi. Xoay người, liền thấy Điền Mật đứng ở hắn phía sau không đến một thước khoảng cách. Nàng ngẩng đầu nhìn Lý Cốc, Lý Cốc cũng nhìn nàng. Lý Cốc cảm thấy Điền Mật đôi mắt quá thanh triệt. Thanh triệt đến hắn có thể thấy Điền Mật trong ánh mắt, tất cả đều là hắn ảnh ngược. Điền Mật mặt phấn phấn bạch bạch, môi dương, hai cái má lúng đồng tiền phá lệ đẹp. Lý Cốc đột nhiên liền đỏ mặt, có chút không biết làm sao lên. Hắn vô dĩ liền rất thích cái này tức phụ nhi, cái này tức phụ nhi là chính hắn tuyển. Đính hôn trước, Lý Cốc liền ở trấn trên gặp qua Điền Mật một hồi, bất quá cách xa, nhìn không rõ lắm. Lúc này Tử Lý đến như vậy gần, hắn đột nhiên liền thẹn thùng, ánh mắt lập lòe, chính là ngượng ngùng xem Điền Mật, toại lại nghĩ đến tối hôm qua Điền Mật kêu hắn xử bắt quái. Đi theo ánh mắt lại ảm đạm xuống dưới, là nha, hắn đều biến thành xử bắt quái. Hắn không xứng với Điền Mật như vậy xinh đẹp cô nương. Các bạn vừa nghe xong chương 3 làm dụng văn phần 2. Muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo, xin mời các bạn hãy theo dõi chương 4 của truyện Xuyên Nhanh, Nam Chính Đều Là Của Ta.